Đô thị tu chân y thánh, 91, chương 91, Hổ báo đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong sân những người này tuy nói không tính là hương cảng bang phái đứng đầu nhất đại lão, nhưng ít nhất cũng có hai cái là Đông Hưng, mới nhớ phân quán nói chuyện người, cái khác cái gọi là Nguyên lão tinh anh tay chân, Mã Tử tiểu đệ càng không biết phồn đa, nhưng lúc này, trên mặt bọn họ biểu tình đều giống như là thấy quỷ vậy, run rẩy, hoảng sợ nhìn cửa người tuổi trẻ kia, hoảng hốt có dũng khí cảm giác nằm mộng. Quan lão gia ở trên, cái này hắn ma rốt cuộc là cái gì khủng bố lai lịch thay đổi tai tiểu quái vật. Thậm chí ngay cả đạn đều có thể dễ dàng tùy ý né tránh, Đông Hưng nhọn xa tổ phân quán tối có thể đánh hồng côn, đã ở trên tay hắn cùng trẻ con không có gì khác nhau, tiện tay vài quyền mấy đá đã bị đánh liệt trên mặt đất, tiến khí thở ra thì nhiều. Phải biết rằng bọn họ cũng không coi là không gặp thể diện quá lớn, thậm chí ngay cả chợ đêm này chính mình siêu phàm vũ lực tồn tại, đều nhất thanh nhị sở. Có thể, mặc dù là chợ đêm những tên kia chỉ sợ cũng chỉ có số rất ít mới có thể chính mình đáng sợ như vậy thực lực đi. Chớ nói chi là người trẻ tuổi kia thoạt nhìn cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, trẻ tuổi làm cho sợ. Hanh, Trần Phi Tử ở một lần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người tại đây, sau đó, rơi vào lúc này đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt hoảng sợ mập heo Pha Vinh trên người chậm rãi nói. Ngươi chính là Pha Vinh, ngươi nhận thức ta sao? Nếu là đối phương thật cùng trước tập kích hắn sự kiện kia có quan hệ tựu chắc chắn sẽ không xa lạ hắn gương mặt này. Mà ở nhìn thấy Trần Phi lạnh lùng chất vấn Pha Vinh sau, ở đây này nguyên bản đôi mắt rất dáng vẻ khí thế độc ác Đông Hưng đại lão, lúc này lại từ lâu không biết khi nào chôn xuống đầu đi, một bộ cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không được tư thế. Tuy nói bọn họ cùng Pha Vinh đều là một bang phái xã đoàn, nhưng dù sao cũng không phải một cái mụ ruột, dựa vào cái gì. Làm sao có thể sẽ chủ động xen vào đáng sợ như vậy nhàn sự. Là hắn Pha Vinh bản thân không biết lượng sức đi trêu chọc loại này có thể nói biến thái tiểu quái vật, cái này cùng bọn họ có dám quan hệ a, không đáng cầm mệnh đi trang nhân nghĩa. Không biết, không biết, người rốt cuộc là ai, ta Pha Vinh mặc dù là cái nát vụn tử chuyện xấu cũng làm không ít nhưng tự nhận là thật đúng là không có lỗi bằng hữu ngươi đi. Hơn nữa ngày hôm nay, là chúng ta Đông Hưng, mới nhớ hai đại bang phái đang nói sự tình, bằng hữu như ngươi vậy có đúng hay không, có chút quá không đem hai chúng ta đại xã đoàn không coi vào đâu. Thế mà Pha Vinh nhưng thật giống như thực sự chưa thấy qua Trần Phi gương mặt này, mặt tái nhợt kinh hoàng phủ nhận, sau đó thậm chí còn mang ra Đông Hưng, mới nhớ cái này hai can đại kỳ, hy vọng Trần Phi có thể kiêng kỵ một ít. Đông Hưng, mới nhớ. Nhưng Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là không có gì lạ cười cười, đột nhiên đi về phía trước hai bước vươn một tay tóm Pha Vinh sức tưởng tượng cổ áo, vẻ mặt ghét dễ dàng tùy ý đem thân thể mập mạp nói lên, lạnh lùng nói. Xem ra ta đưa cho ngươi gợi ý còn chưa đủ à, nói như vậy ta cho ngươi 10 giây đồng hồ từ từ suy nghĩ đi, nếu nghĩ không ra ngươi cũng không cần phải suy nghĩ. Ngay Trần Phi thoại âm rơi xuống gian, hắn dẫn đối phương áo cái tay kia tựu hơi chút dùng một ít lực, tiếp theo, Pha Vinh thân thể mập mạp hai chân trực tiếp ly khai mặt đất, cái cổ cũng chỉ cảm thấy bị một bàn ê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hùng hăng buộc lại vậy, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, mắt không tự chủ lớn lên. Quảng cáo, tay khụ khụ, buông ra cứu ta. Chấm, mập heo Pha Vinh bởi vì hít thở không thông đều nhanh muốn nói không ra lời, mắt tăng thật to như là sắp cổ đi ra, hai chân đã ở đạp loạn nhưng phảng phất càng ngày càng vô lực. Một màn này, khiến ở đây tất cả mọi người nhịn không được phía sau lưng tâm phát lạnh, trong lòng hiện ra nồng đậm sợ hãi. Phải biết rằng tuy rằng ở trong mắt bọn hắn Trần Phi đã cùng quái vật không giống, nhưng Pha Vinh là ai? Đây chính là Đông Hưng danh chánh ngôn thuận bảy đại nói chuyện người một trong, đang giúp nội thân phận địa vị gần với tổng quán long đầu thúc phụ bối lão nhân vật, thậm chí còn có tin đồn nói hắn Pha Vinh còn cùng Đông Hưng phía sau, hương cảng năm đại hào môn một trong Mã gia có quan hệ, bình thường ai dám mạo phạm hắn. Hoàn toàn là nhọn xa chớ, du ma vùng thổ hoàng đế. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại bị người dường như chó chết vậy huyền ở giữa không trung, tiến khí thở ra thì nhiều dãy dụa thảm trạng phảng phất là đều nhanh muốn hít thở không thông, một màn này nếu là Đông Hưng những lão gia hỏa kia biết nhất định sẽ tức giận bởi vì này hoàn toàn là ở không chút kiêng kỵ phiến bọn họ Đông Hưng mặt, thậm chí ngay cả đứng ở hắn các Đông Hưng sau lưng Mã gia đều sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Cái này dù sao cũng là ở hương cảng, ngoại trừ phía chính phủ thế lực ở ngoài ai dám như thế không cho bọn hắn Đông Hưng, không để cho năm đại hào môn một trong Mã gia mặt mũi. Vị bằng hữu này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Pha Vinh hình như thật chưa từng thấy qua ngươi, như ngươi vậy. Thì không thể cho hắn một cái cơ hội giải thích sao? Rốt cục có người nhìn không ra xuống phía dưới, là một Đông Hưng bên này lão nhân, thoạt nhìn địa vị không thấp hình dạng, vẻ mặt hơi giận nói, nhưng lại hay là không dám nói chuyện giọng nói quá mức. Vâng, đúng vậy, ngươi đến cùng ai? Ta phát thệ ta là thật không có gặp qua ngươi. Trần Phi nghe vậy tay hơi chút buông lỏng một chút, Pha Vinh ngay tức khắc tham lam hô hấp không khí mới mẻ, một đỏ mặt lên hét lớn. Oành, Trần Phi nghe vậy hai mắt xẹt qua một tia tinh mang, tiện tay đem làm người ta chán ghét mập mạp thân thể ngã sấp xuống trên bàn dài, thản nhiên nói. Tốt lắm, ta ngay cho ngươi một ít gợi ý, nay thiên hơn một giờ chiều, ngoài phi trường tập kích sát thủ, còn có ta là từ đại lục tới, tên là Trần Phi. Ngươi, sát thủ, không, ta không biết ngươi đến cùng nói cái gì. Pha Vinh nghe vậy phản xạ có điều kiện sừng sốt, mắt thịt chen chúc trong ánh mắt nhanh chóng lướt qua một tia hiểu ra, sau đó điên cuồng lắc đầu, cả tiếng phủ nhận nói. Thế mà Trần Phi cũng đã đem ánh mắt của hắn biến hóa rất nhỏ nhét vào viền mắt chợt không thể đưa không cười cười, sắc mặt chợt lạnh lẽo nói. Tuy rằng ta không quá thích nghiêm hình ép hỏi, bất quá, nếu là chính ngươi muốn tìm cái chết vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Yên tâm, ngươi đợi tựu sẽ tự mình nói đàng hoàng đi ra ngoài ta bảo chứng. Không, không, ta là Đông Hưng Nguyên Lão, ta là Đông Hưng Bảy Đại nói chuyện người một trong, ngươi không có khả năng vu hãm ta. Các ngươi còn lo lắng. À, Pha Vinh gặp Trần Phi lại lần nữa hướng mình đi tới, sắc mặt trong nháy mắt đều sợ đến tái nhợt nhưng vẫn là cường chống đỡ theo đại hống đại khiếu, không hề phủ nhận bản thân cái gì cũng không biết. À, không, không muốn. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi tiếp Trần Phi một ngón tay nhẹ nhàng mà ở đầu hắn trên điểm một cái, người sau nhất thời cảm giác có 100 vạn, 10 triệu con kiến ở trên người hắn bò vậy, sắp bén tuổi một chút xíu gặm ăn máu thịt của hắn, cắn đứt xương của hắn. Vậy đơn giản chính là địa ngục vậy, khắc cốt minh tâm thống khổ khiến kỳ trong nháy mắt sắc mặt dừ tượng hét thảm lên, thanh âm kia cao độ vang vọng thẳng tới trời cao. Ta, ông trời của ta. Ở đây tất cả mọi người chính mắt thấy trong chớp nhoáng này biến hóa, nguyên bản đại hống đại khiếu không hề phủ nhận Pha Vinh như là trong nháy mắt bị ma quỷ chiếm được vậy, điên cuồng trên mặt đất qua lại lăn, sắc mặt dừ tượng dùng ngón tay ở trên da quào loạn, loạn trừ. Chỉ một lát sau thời gian, thân thể hắn phía dưới chỗ ở một mảnh kia khu vực lúc này đã hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm đỏ, Pha Vinh y phục trên người, sắc mặt lúc này cũng bị vỡ ra, lộ ra chúng hoành đan sen, vô số vết thương ghê rợn, nhưng lại tất cả đều là hắn dùng ngón tay của mình xé bắt đi ra ngoài. 10 đầu ngón tay trên móng tay đắp đều toàn bộ lật ra, tiên huyết phảng phất không lấy tiền vậy điên cuồng ra bên ngoài trào, khiến ở đây mọi người nhìn thấy đất này ngục vậy một màn, đều không tự kìm hãm được cảm giác sờn tóc gáy, điên cuồng ra đầu tê dại. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Bọn họ vừa rồi tựu chỉ nhìn thấy người trẻ tuổi kia lấy tay nhẹ nhàng ở Pha Vinh trên đầu gật một cái, người sau đó là phát điên vậy điên cuồng lăng liệt kêu thảm thiết, ngón tay một viên càng không ngừng tại thân thì các ngõ ngách mãnh liệt xé bắt như là ma chướng, lại thích giống như đang ở kinh lịch ngoại nhân khó có thể tưởng tượng đáng sợ thống khổ. Kỳ thực cái này trước mắt mọi người phát sinh một màn, cũng liền vừa mới phát sinh chỉ chốc lát mà thôi, chỉ là bởi vì một màn này thật là làm cho người ta kinh khủng, thật là làm cho người ta da đầu tê dại, cho nên mới để cho bọn họ có một loại sống một ngày bằng một năm ảo giác cảm. Thật giống như Pha Vinh đã trải qua vô cùng vô tận dằn vặt. Để xuống, buông tha ta nói. Ta cái gì đều nói, van cầu ngươi buông tha ta. Mà tựu sau đó một khắc Pha Vinh hình như hoàn toàn khiêng không được thống khổ hí lăn đến Trần Phi dưới chân hèn mọn điên cuồng hét lên, tiếng kêu thê thảm làm người ta không tự chủ được sắc mặt trắng bệch tay chân băng lãnh tim đập loạn. Như vậy thì không được, ta còn tưởng rằng ngươi có thể chống đỡ lâu một chút ni. Nói đi con người của ta không có gì kiên trì, rốt cuộc là ai muốn giết ta ai ra tay. Quảng cáo, Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nụ cười giễu cợt tùy ý vậy giơ tay lên ở trên hư không gật một cái, Pha Vinh thật giống như mình bị từ trong địa ngục cứu trở về vậy, toàn bộ mập mạp thân thể như là mất nước vậy sụi lơ trên mặt đất tiên huyết cũng vẫn còn chảy thế nhưng hắn nhưng thật giống như không cảm giác toàn bộ đôi mắt trong đều là vô hạn sợ hãi còn có run. Mà ở nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây nguyên bản trong con người tích lũy sợ hãi trở nên sâu hơn mấy phần tay chân băng lãnh thân thể nhịn không được run, nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy sợ. Cái này trong sát na toàn bộ bên trong hội trường hoàn toàn tất cả mọi người vẫn duy trì yên tĩnh như chết. Ngoại trừ bởi vì chân thực thống khổ hơn nữa lực kiệt trên mặt đất rên rỉ Pha Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là người trẻ tuổi kia tiện tay ở điểm hai cái, bọn họ tựu chính mắt thấy Pha Vinh như là đã trải qua địa ngục vậy dằn vặt thảm trạng, cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng ở đây bất cứ người nào cũng không thể không rõ ràng lắm. Khó khăn, lẽ nào? Trên đời này thật là có cái gọi tiên nhân, cái gọi thần tiên phải không? Lúc đầu ta là nghĩ tính tình của mình tốt vô cùng, nhưng chỉ có không có mắt phế vật càng muốn đến trêu chọc ta. Nói đi, là ai ở sau lưng muốn giết ta, là ai ra tay? Thế mà Trần Phi lại không để ý đến bọn họ, vẻn vẹn chỉ là bình thản nhìn sụi lơ trên mặt đất Pha Vinh, mà ánh mắt kia lại khiến người sau nghĩ so với địa ngục ma quỷ còn muốn khủng bố. Là đại lục hổ báo đường. Tối hôm qua bọn họ thập đại khôi thủ một trong đệ tứ khôi thủ tự mình gọi điện thoại cho ta, nhượng ta phối hợp một chút, bọn họ muốn ở Hương Cảng giết người. Đến mức sát thủ kia chắc là thế giới sát thủ bảng bài danh thứ 37 vị hắc sa, cái khác phối hợp động thủ còn có ta hai cái tiểu đệ, ta chỉ biết nhiều như vậy, ta thực sự chỉ biết nhiều như vậy. Pha Vinh vẻ mặt sợ hãi mở miệng nói, nếu không dám có chút giấu giếm. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.